Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó sau khi tan học, Trúc đang lững thững ra bến xe bus thì gặp Long. Nó mừng hết biết, Long thấy nó cũng mừng cô kém nó chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy Long. Một tuần cô nói chuyện nó cảm tưởng như dài cả thế kỷ vậy, nhưng nó khựng lại, bao nhiêu giận dỗi chợt trỗi lên trong nó lạnh tanh. Trúc a hát, sao Trúc, cô trả lời điện thoại của Long. Long lo lắng. A hát, tại Trúc bận, dạo này bài vở nhiều quá. Nó nói dối, chẳng lẽ bận đến mức cô dành nổi cho Long một phút sao? Long nghèn nghẹn, thằng nhóc rõ ràng là rất nhớ con nhỏ. Tại Trúc nghĩ Long cũng bận nên cô gọi lại Trúc tỉnh bơ. Long rất nhớ Trúc, nhớ lắm, cả tuần qua cô nói chuyện với Trúc được Long như phát điên lên vậy. Thật sao, con nhóc thấy sung sướng trong lòng. Trúc đã hứa với Long rồi đó, nghe, chờ Long sẽ cố giải quyết mọi chuyện mà Trúc. Anh Long, nhanh lên nào, anh cô nhớ tí chúng mình phải đi có việc sao, em muốn đi mua ít đồ. Tiếng Minh Hồng từ trong chiếc xe ô tô vang lên. Thôi Long về đi, nói chuyện sau cũng đờ si, Trúc hiểu mà nó cười trấn an Long. Thật sao, Long vui lắm, Long về nhé, nó nhìn Trúc lưu luyến. Trúc về đến nhà, nó thấy Hoàng đã đứng đấy đợi sẵn, nhìn thấy nó Hoàng cười rất tươi. Tối nay là sinh nhật rồi, cô chuẩn bị gì chưa? Tối nay sao, tôi Trúc giật mình, lúng túng. Tôi biết mà, theo tôi nào. Hoàng nắm tay Trúc kéo đi. Đi đâu vậy? Đi theo tôi thì biết thôi mà. Hoàng đèo Trúc đến một nhà hàng rất đẹp, gọi đủ các món, cực kỳ hấp dẫn. Trúc nhìn Hoàng ngạc nhiên, cô hiểu gì cả. Ăn đi, ăn rồi mới có sức làm những việc tiếp theo, thằng nhóc nói và gắp lia lịa cho Trúc. Việc gì, ăn đi rồi biết tôi, cô đầu độc cô đâu mà sợ, ngốc a hát. Hoàng cốc vào chán Trúc, ăn thì ăn, đờ si mời tội gì. Trúc cười tâu tô ấy. Con nhỏ đói ngấu, ăn ngon lành, Hoàng cứ gắp lia lịa cho nó, nhìn con nhỏ ăn ngon lành thật đáng yêu biết bao. Miệng dính thức ăn kìa, Hoàng lấy khăn lau cho Trúc. Vậy sao, hì hì, con nhóc cười và vô tư ăn tiếp, nó đâu biết rằng nụ cười đó của con nhóc làm thằng nhóc ngồi đối diện đau tim. Một lúc sau, ôi tôi no quá rồi, no cô ăn nổi nữa, Trúc kêu lên. No thật chưa, Trúc gật gật, Hoàng vẫy tay kêu tính tiền, sau khi thanh toán xong nó kéo Trúc đứng dậy. Ta đi thôi, đi đâu vậy, cứ đi thì biết, đừng hỏi nữa đờ si cô. Hoàng dẫn Trúc đến một salon làm tóc rất to, ấn Trúc vào đó. Cô ngồi đó đi, chỗ làm tóc này là một người quen của tôi, anh ý rất nổi tiếng đó, cô yên tâm đi. Sao tôi phải làm tóc tôi, cô làm đâu Trúc dãy này. Tối nay cô đi sinh nhật mà, ngồi yên đi nào. Nhưng, không nói nhiều, về khoản thời trang thì cô làm sao bằng tôi. Trúc đành ngậm ngùi ngồi yên, thôi kệ vậy, đến đâu thì đến, nó đành nhắm mắt đưa đầu vậy. 2 tiếng sau, nó mở mắt ra, trước mắt nó là ai vậy, nó cô nhận ra nữa, một chút hoàn toàn khác, mái tóc dài của nó đờ si uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần dưới trông vừa tự nhiên vừa điệu đà, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật là đôi mắt to tròn và hàng mi con vút. Nó quay lại nhìn Hoàng ngơ ngác, Hoàng cũng đang nghệt mặt ra vì nhìn con nhóc trông nó thật là xinh đẹp, nó thây ngượng ngùng vì chưa bao giờ trang điểm thế này cả. Cô bé rất xinh đẹp, mái tóc cũng đẹp, anh chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng thôi, cô bé về gội đầu là tóc lai như cũ thui hả, anh Tony chụp cửa hàng nói. Dạ, cảm ơn anh, nó lúng túng, anh đúng là bậc thầy nha, con vịt biến thành con thiên nga rồi, Hoàng cười tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi mà là vịt à, Trúc lừ mắt, đi thôi, Hoàng lại lôi sình xê Trúc đi làm con nhóc chóng cả mặt. Về nhà, Hoàng đưa cho Trúc một cái hộp, Trúc ngạc nhiên mở ra, trong đó là chiếc váy màu trắng hôm trước nó thử hộ Hoàng. Cái này là sao? Nó ngước mắt lên nhìn Hoàng ngạc nhiên. Cái này để cô mặc tối nay đó. Tôi cô mặc, sao cô? Hoàng ngạc nhiên, tôi cô thích mang nợ anh. Nợ gì, cái váy này đáng bao nhiêu đâu? Hơn 300, mà nói cô đáng bao nhiêu? Tôi cô thích, anh cất đi, Trúc vùng vằng. Thôi đờ si rồi, cô thích thì coi như là tôi cho cô mượn đờ si chưa nào. Thật chứ, mượn thì đờ si, con nhóc gật gù, cà tre này ngốc thật, sau này trả cho tôi để tôi mặc chắc. Thôi cô thử đi, sắp đến giờ rồi đó, tôi cũng về nhà chuẩn bị đây. Cách chương.